Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, yêu thánh lại hiện ra. Ngao, một tiếng to lớn tiếng long ngâm, nương theo lấy từng trận bắn ra yêu khí quanh quẩn tại Hỏa Diệm Sơn trên không. Thoáng chốc, trên trời rơi xuống lũ lụt, từng trận đen như mực giọt mưa vẩy xuống nhân gian, giống như vạn xuyên hối hải đồng dạng hướng lên hỏa diễm núi cái kia nứt ra lỗ hổng chút xuống mà. Vào, thác nước, liền như là màu đen thác nước tự trên trời cao bay chảy xuống, rơi thẳng cái kia người bên trong, biến mất không còn tăm tích. Cái này dị tượng, chấm ngoặc kép, đỉnh mây phía trên hăng hái thác tháp thiên vương biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Ánh mắt không khỏi mở to một chút, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua cái này dị tượng. Ngao, lại là một tiếng vang vọng đất trời tiếng long ngâm. Phía dưới cái kia đen kịt một màu lỗ hổng lớn bên trong, bỗng nhiên bay lên ra một đầu giống như long giống như xà sinh vật màu đen. Dọc theo cái kia màu đen thác nước trèo thác nước mà lên, xông thẳng lên trời. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, một bộ phận đã từng tham dự qua Hoa Quả Sơn tiêu diệt yêu, cùng chứng kiến qua Kim Thiền Tử trấn áp ngũ đại yêu thánh tiên thần vô ý thức thì thào lên tiếng. Toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu không có sừng, chỉ có một đôi dữ tợn sắc bén móng vuốt lớn ở dưới bụng. Cái đuôi tại tầm thường xà loại không khác, toàn thân dài ngàn trượng có thừa. Nếu là tầm thường tiên thần nhìn đến, cũng xem như đây bất quá là một đầu liền long đều tiến hóa không thành giao xà thôi. Đúng là khó lên đài mặt một loại, chính là Thiên Đình Yến Hội sử dụng long can phượng đàm, đều chẳng muốn dùng giao làm tài liệu. Nhưng kỳ thực, tự mình tiếp xúc qua giao ma vương tiên thần, đều hiểu cái này một đầu yêu tộc đại thánh chỗ đáng sợ. Hắn không phải là tiến hóa không được long, mà chính là nỗ lực lấy giao bản tướng đi ra toàn con đường mới. Không nhận long tộc nhân quả ràng buộc, tự mình đi ra toàn con đường mới. Ngao, lại là một tiếng cự ngâm, cái kia trèo thác nước mà lên, xoay quanh tại trên trời cao ngăn lại trăm vạn thiên binh thiên tướng đường đi giao ma vương hơi. Chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, cái kia vô số rót vào trong Hỏa Diệm Sơn chỗ nứt ra lỗ hổng bên trong dòng nước lại lần nữa phóng lên tận trời, quấn quanh ở giao ma vương tả cận, trực tiếp hóa thành một mảnh không trung hải dương. Giao ma vương bị phong ấn ở Hỏa Diệm Sơn phía dưới bị tam vị chân hỏa đốt cháy mấy trăm năm, lại còn không có tan làm cho bụi. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh, giờ khắc này biểu lộ ra vô cùng khó coi, khó có thể tin nói câu, lần này, có chút phiền phức, chấm ngoặc kép, đứng hàng thác tháp thiên vương Lý Tĩnh sau lưng, đồng dạng cũng là cửu kinh chiến trận, từng cùng giao ma vương giao đấu qua cự linh thần lẩm bẩm nói, đầu này Phúc Hải Đại Thánh giao ma vương am hiểu thủy chiến, lại những nơi đi qua, tự thành một phiến uông dương đại hải. Tầm thường thiên binh thiên tướng bị hắn trưởng khống dòng nước tùy ý liền có thể nghiền ép vỡ nát, khó khăn nhất xử lý. Thế mà, chưa đợi thác tháp thiên vương Lý Tĩnh bọn người kinh dị tại Phúc Hải Đại Thánh giao ma vương hiện thân, cùng hạ đạt tiêu diệt mệnh lệnh, phía dưới cái kia nứt ra lỗ hổng bên trong, lại lần nữa vang lên một trận bén nhọn vô cùng tiếng gào. Gió nổi lên, trong một chớp mắt, cuồng phong cuốn lên giữa thiên địa, sắc trời bỗng nhiên hỗn độn tối tăm. Cái kia lỗ hổng lớn bên trong, một đôi to lớn cánh chim mơ hồ xuất hiện, hơi chấn động một chút. Giờ phút này tay cầm tiên tác hợp lực buộc chặt lấy Ngưu Ma Vương đếm vạn thiên binh thiên tướng, chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo xám đen cái bóng lướt qua, chỉ là trong nháy mắt, mấy vạn cây cột Ngưu Ma Vương tiên tác đều đứt gãy. Hình thể to lớn Ngưu Ma Vương trong nháy mắt bị một cái xòe hai cánh viễn siêu ngàn trượng đại bằng bắt lấy, hai cánh mở ra liền muốn rời xa thiên binh thiên tướng. Chỉ bất quá song chảo ngậm hình thể vô cùng to lớn Ngưu Ma Vương bằng Ma Vương, tốc độ tự nhiên cũng liền chậm lại. Cái này cũng cho rất nhiều thiên binh thiên tướng xuất thủ thời gian. Yêu nghiệt to gan, dám quấy rối. Theo mấy cái tiếng quát to, thoáng chốc phô thiên cái địa lôi pháp, hỏa pháp hướng về bằng ma vương đập tới. Thế mà, những cái kia đem rất nhiều yêu vương đánh cho chạy trối chết lôi pháp. Hỏa pháp, rơi vào bằng ma vương trên thân, lại là trong nháy mắt bị bắn ngược trở về. Không phải là bị bằng ma vương so với tinh thiết còn cứng rắn hơn mấy phần lông chim chỗ đánh bay, mà chính là bị bằng ma vương bốn phía bao vây đến gió bão chỗ đều thổi bay. Hiu, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một vàng một bạc hai đạo quang mang tự thất diệu tinh quân phương vị chỗ. Trong nháy mắt hoa hướng bằng ma vương móng vuốt chỗ. Vụt, một tiếng dường như sắt thép va chạm âm thanh vang lên. Kích thích một mảnh mắt trần có thể thấy tia lửa. Không có máu bắn tung tóe, nhưng bằng ma vương cũng vô ý thức bị đau buông ra móng vuốt. Chỉ có thể mặc cho lấy y nguyên không thể động đậy như ma vương bản tướng hướng về phía dưới ngã. Xuống mà đi, bằng ma vương cặp kia sắc bén con ngươi hơi hơi quét một vòng thất diệu ngôi sao chỗ phương vị. Lóe qua một tia chiến ý cùng hoài niệm, bất quá cũng không có cưỡng ép lao xuống đi bắt lên như ma vương ý tứ. Mà chính là hai cánh chấn động, thân hình một cái mơ hồ ở giữa. Cánh dài vượt qua ngàn trượng thân thể trong nháy mắt lấp lóe đến giao ma vương bên cạnh. Hai cánh hơi hơi quấy ở giữa. Một phương thương khung lộ ra đục không chịu nổi. Hỗn thiên đại thánh bằng ma vương. Cứ như vậy cùng giao ma vương ngạo nghễ ngăn trở trăm vạn thiên binh thiên tướng đường đi. Một đôi sắc bén như kiếm con ngươi hơi hơi tảo động ở giữa. Tất cả thiên binh thiên tướng đều có dũng khí hàn phong cạo xương ảo giác. Lão tử trọng mới xuất thế, thiên đình tới đón tiếp lão tử tràng diện ngược lại là thẳng thật lớn nha. Cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, theo bằng ma vương sắc bén khinh thường âm thanh vang lên. Phía dưới hỏa diệm sơn chỗ nứt ra lỗ hổng lại lần nữa xuất hiện dị tượng. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét bất ngờ vang lên. Một loại vạn thú chi vương uy áp tùy theo lay động hướng tứ phương. Loáng thoáng ở giữa. Cả tòa hỏa diệm sơn đều tựa hồ hơi rung nhẹ lên. Ba, một cái lông xù thú chảo theo một cái kia u ám lỗ hổng bên trong dò ra. Nặng nề mà đập vào hỏa diệm sơn phía trên. Ngay sau đó, vô số thiên binh thiên tướng nhìn soi mói. Một đầu vô cùng to lớn ngàn trượng màu đất sư tử từ đó từng bước một hiển lộ mà ra. Cái kia tư thái, dường như bối sơn phụ nhạc chỉ thường thôi. Nhất cử nhất động có thể tùy tiện đập nứt đại địa. Sư Đà Vương ngóc đầu lên, nhìn lấy cái kia tự trên không rơi xuống phía dưới rõ ràng châu. Hơi hơi nhảy lên ở giữa. Bá khí lộ ra Sư Đà Vương dùng phía sau lưng tự giữa không trung tiếp được cái kia ngã xuống xuống. Ngưu Ma Vương, oanh, khổng lồ như thế chi cực trùng kích lực rơi vào Sư Đà Vương trên thân. Lại là không để cho thân thể nó có bất kỳ khom người. Run rẩy, cái kia uy vũ bá khí đầu sư tử y nguyên thật cao vung lên. Tản ra bá khí, đương nhiên, duy nhất có một chút không hài hòa địa phương. Cũng là có không ít thiên binh thiên tướng phát hiện Sư Đà Vương một bên chỗ cổ lông tóc thưa thớt. Giống như là thiếu thốn một khối lớn đồng dạng, khiến kỳ uy võ hình tượng có chỗ hao tổn. Lão Ngưu, hơn 500 năm không thấy, có thể từng muốn đọc huynh đệ. Sư Đà Vương nặng nề mà rơi xuống đất, kích thích mảng lớn bụi mù đồng thời. Ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc mà hỏi. Lão, lão tứ, toàn thân khó có thể động đậy Ngưu Ma Vương khó khăn há to miệng. Hỏi, đúng nha, hình thể to lớn trình độ vẻn vẹn hơi thua Ngưu Ma Vương một đầu Sư Đà Vương. Chân trước dẫm tại sơn phong, chi sau thì đạp trên sườn núi. Thân hình 45 độ hướng lên trời, dường như đem trọn mảnh thổ địa đỏ thẫm hiện đen 800 dặm hỏa diệm sơn đều coi như là lãnh thổ. Một bộ vạn thú chi vương bá đạo tư thái đột nhiên gào thét mà ra. Giống, thiên đình đám nhóc con, lão tử cũng là Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.